mà phó cục trưởng Đặng thể chất hơi kém một chút cũng đã nhanh chóng bị ra rìa. Thời điểm Lữ Chính Xương là trưởng phòng công an huyện, gã chỉ biết một điều, trong cục ngoài bác gái Ngô quét rác, tất cả phụ nữ đều là của Lữ Chính Xương, mà ngoại trừ Lữ Chính Xương ra, tất cả đàn ông đều là của Quách Ninh. Tại một cơ quan chấp pháp tràn đầy không khí nghiêm túc lại che giấu sự dơ bẩn và xấu xa mà người ngoài rất khó có thể tưởng tượng ra được. Điều này làm cho một người như gã cũng có khi cảm thấy một chút bi ai nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, Chủ tịch huyện sẽ xử lý phúc đáp của Cục Công an thành phố rất nhanh so với tưởng tượng của Lương Thần. Ngay ngày hôm sau, cũng là ngày 20, Lương Thần nhận được điện thoại của Cục trưởng Cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ. Việc Cục trưởng Bộ có thể trực tiếp gọi điện thoại khiến hắn không thể ngờ được. Tiểu Lương, khó khăn của cậu Cục Công an thành phố đều biết. Đảng ủy vừa mới nghiên cứu thử xem, quyết định tùy theo các chi đội chỉ an, hình sự, tuần cảnh của Cục Công an thành phố mỗi chi đội rút ra 2 cảnh sát điều đến Giang Vân. Các cảnh sát này đều là nòng cốt của chi đội, cậu hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng sử dụng. Hơn nữa, Cục Công an thành phố còn quyết định sẽ chuyển 800.000 cấp cho phòng công an huyện Giang Vân làm kinh phí phá án. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Cục trưởng Bộ cười sang sảng nói. Lương Thần thiếu chút nữa cảm động trào nước mắt. Hắn biết sở dĩ Cục trưởng Bộ nói chuyện tốt như vậy hoàn toàn bởi vì trong vụ án cướp ngân hàng lớn tại Liêu Dương ngày đó, hắn đã cứu được Bộ Tiểu Tiểu thoát khỏi nguy hiểm. Từ chuyện này đã chiếm được cảm tình của Cục trưởng Bộ, cũng là chuyện trước đây hắn không hề nghĩ tới. Có những lời này của Cục trưởng Bộ, Lương Thần lập tức tăng thêm lòng tự tin. Năm này hẳn không còn kịp nữa rồi, nhưng sau lễ mừng năm mới, hắn ắt phải xin Cục Công an thành phố triệu tập nhân viên công vụ đã đăng ký dự thi nửa năm trước. Bởi vì hắn thực hiện lần giải phẫu này làm cho các cảnh sát nhân dân không đủ tư cách bị sa thải hoặc khai trừ. Do đó sẽ phòng công an huyện sẽ có không ít biên chế bị trống mà phải thông qua cuộc thi nhân viên công vụ mới bổ sung thay thế được. Trong tay nắm mấy chuyện cần phải giải quyết như đại điều tra, đại luyện binh, Lương Thần trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đầu tiên chỉ lướt qua, nhưng kế tiếp hắn muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Ngày 21 tháng 1, hội nghị thường vụ huyện đúng hạn mời mọi người đến dự họp. Ở đó sẽ thông qua việc bổ nhiệm chính thức Phó Chủ tịch huyện Lý Minh Dương chính thức làm Chủ tịch huyện. Sau đó, Phó Chủ tịch huyện Lý sẽ tham gia vào Ủy ban Nhân dân huyện. Y cũng rất muốn biết rõ, rốt cuộc y sẽ tiếp nhận một cục diện rối rắm như thế nào. Trước tiên vẫn là vấn đề tiền. Phòng tài chính huyện trình ra các sổ sách, những khoản chi không hợp lý nhìn thấy giật cả mình. Tiền được cấp về không ít, nhưng sau đó càng ngày chi càng nhiều. Liên tục vài năm đều lâm vào tình trạng không có thu mấy mà chi thì vô tội vạ. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Lý Minh Dương cho dù có tài năng cũng không có thể từ thứ rỗng tuếch lại biến thành tiền, mà không có tiền thì làm sao ổn định, phát triển kinh tế và trấn hưng Giang Vân. Bởi vì trước đó không lâu, có biến động lớn trong chốn quan trường, khiến nhiều cán bộ ở vị trí trưởng phòng, phó phòng bị cách chức. Bởi vậy tạo ra không ít khoảng trống, trong đó có không ít chức quan béo bở. Trong vài ngày mới nhận chức, Lý Minh Dương ở Giang Vân không hề nhàn hạ. Khoa trương mà nói, từ sáng đến tối y liên tục nhận điện thoại. Chỉ sợ so với chức tại Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Dương thì nay một tháng y còn nhận được điện thoại nhiều hơn, mà trong đó có không ít lãnh đạo thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Người này đề cử một người, người kia đề nghị một người. Nếu tuyệt đối từ chối thì cũng là cử chỉ không sáng suốt. Nhưng nếu ai nói cũng không cử tuyệt thì rõ ràng cũng đến lúc đó chính y mới là người phải từ chức chủ tịch huyện. Nếu muốn tồn tại ở Giang Vân, trước tiên hắn phải tự mình tổ chức thành viên, bồi dưỡng người thân cận cho mình. Chuyện này y đã sớm nghĩ tới. Trước đó y thậm chí còn làm cả công tác chuẩn bị cho việc đến nhậm chức ở Giang Vân này. Chỉ khi vừa được trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Trịnh Ngọc tiết lộ thông tin. Bối cảnh Lý gia đằng sau khiến y cũng rất dễ dàng biết được động thái nhậm chức cán bộ lần này. ngoại trừ Lương Thần mà y vẫn coi là đối thủ, y thậm chí trước tiên hướng về bí thư huyện ủy An Kiến Quốc tung ra chiêu dụ dỗ. Y tin tưởng, bằng năng lực của mình cùng với bối cảnh gia đình phía sau, y hoàn toàn có thể tạo nên thành tích chói lọi ở Giang Vân. Điều kiện cơ sở vật chất kém, nội tình mục nát không sợ. Mấu chốt là y phải xác lập được bộ máy lãnh đạo trung tâm của riêng mình. Ngày 23, ngay lúc Lương Thần đang tính toán nhân dịp cuối tuần sẽ trở về Liêu Dương, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương triệu tập cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch huyện từ khi mới nhậm đến nay. Các nhân vật số 1 của các phòng ban trong huyện cùng với các trợ thủ gần như toàn bộ đều có mặt. Là trưởng phòng công an huyện, đương nhiên Lương Thần cũng được thông báo tham gia hội nghị lần này. Trong phòng hội nghị, các cán bộ tụ tập một chỗ, cùng chờ đợi chủ tịch huyện mới nhận chức lên nói chuyện. Lương Thần ngồi ở vị trí gần cuối bên tay trái. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên trông phúc hậu. Thông qua lời giới thiệu trước đó, hắn biết đây chính là người duy nhất của phòng tài chính huyện có thể may mắn thoát khỏi lần biến động quan trường vừa rồi. Phó trưởng phòng Hồ Nhân, vốn xếp hạng cuối cùng, trước đây vẫn bị bỏ rơi. Mà hiện giờ khi tình hình xoay chuyển thì được tạm giữ chức phó trưởng phòng thường trực tạm thời lãnh đạo công tác toàn phòng. Nếu công tác tốt, thuận lợi thì cũng có thể hy vọng chuyển thành chính thức. Lương Thần cảm thấy phó cục trưởng Hồ trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt điềm đạm có vài phần giống với thần tài. Trên thực tế so với các phòng khác thì phòng tài chính sắm vai không hơn không kém nhân vật thần tài. Lương Thần trong lòng tự nhủ hồi nữa phải làm quen với vị phó trưởng phòng này, rồi hỏi về việc có phải hay không phòng công an huyện năm vừa rồi nộp khoản tiền phi pháp thu được cho phòng tài chính huyện. Hắn xem qua báo cáo của tài vụ ở phòng công an huyện thì năm trước nữa, phòng công huyện thu vào từ tiền phi pháp được 8.650.000 tệ. Dựa theo 90% tiền phí được trả về thì có gần 8 triệu đi đâu mất. Đó là một con số khổng lồ, có khoản tiền này hoàn toàn có thể giải quyết chuyện tiền bạc khẩn cấp trước mắt của phòng công an huyện. Sự tính toán của Lương Thần cũng không tồi, nhưng hắn lại quên mất. Cục diện trong tay hắn hiện nay đang rối rắm và chưa chắc mọi người đã ủng hộ hắn. Sau đó trong hội nghị, hắn đã lên tiếng hô to, ai có thể cùng chung sức với tôi. Một trưởng phòng đứng lên hô một tiếng, tôi. Một trưởng phòng khác tiếp tục đứng lên, hô to một tiếng, tôi. Có một trưởng phòng nhìn như ba ngày đêm chưa ăn uống gì, hướng về phía phó trưởng phòng phòng tài chính Hồ với cái nhìn ai oán. Mấy vị lãnh đạo của các phòng khác trong huyện đều há mồm ngậm miệng, chung quy cũng chỉ bởi một chữ tiền. Trưởng phòng Lương cũng muốn nhân cơ hội này đề xuất khó khăn về tài chính của công an huyện, nhưng bỗng nhiên thấy vẻ mặt điềm đạm ban đầu của phó trưởng phòng Hồ trở nên dữ tợn, còn thét một tiếng, đòi tiền không có, muốn tôi chết. Trưởng phòng Lương cẩn thận nghĩ ngợi một chút, quyết định hay là tạm thời chưa trình bày vấn đề này với phó cục trưởng Hồ. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương rất đau đầu, liếc mắt cho phó chủ tịch huyện Cổ Bình và phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân. Hai vị trợ thủ này không ngờ rất ăn ý vẫn giữ im lặng, dường như nhường toàn quyền chủ trì hội nghị cho oai Lý Minh Dương, sắc mặt không khỏi trở nên u ám đứng lên. Tuy rằng mấy ngày nay tiếp xúc chưa nhiều với Vương Ái Quân và Cổ Bình, nhưng y lại mẫn cảm thấy rằng hai trợ thủ này tuy có thái độ cung kính nhưng vẫn che giấu đằng sau một thái độ bài ngoại rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, sự nhiệt tình của phó trưởng phòng Hồ. Ánh mắt Lý Minh Dương chuyển hướng nhìn người cảnh sát phòng công an huyện đang toát lên phong thái bình tĩnh, y lại thấy không thoải mái. Chú hai rất coi trọng chàng thanh niên này, hơn nữa hắn cũng thừa nhận người này xét tổng hợp lại thì rất ưu tú. Nếu theo lý trí mà nói, đối phương tạm thời không uy hiếp đến địa vị của mình, lại đang có tiềm lực, vậy nên y sẽ chủ động lôi kéo, thiện ý kết giao. Nhất là khi đối mặt với một xã hội rối ren phức tạp, không ổn định ở Giang Vân, thì ảnh hưởng của phòng công an huyện là vô cùng lớn. Vốn là bí thư tỉnh ủy, chú hai từng chỉ dạy cho y rằng khi làm một cán bộ lãnh đạo chủ quản địa phương thì mắt phải nhìn xa trông rộng, lòng dạ phải rộng lớn. Chỉ vì một ít ân oán với người khác mà tổn hại đại cục thì là một hành vi không chuyên nghiệp, không lý trí. Lý Minh Dương luôn cho rằng mình là một người có lý trí, chín chắn, nhưng vẫn cố tình đối đãi với Lương Thần với thái độ của người trên, trong lòng y vẫn không vượt qua được thành kiến lúc trước. Để ý thấy sắc mặt của tân chủ tịch huyện dường như có chút không vừa lòng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Cố Bảo Hoa háng giọng nói, làm việc này chủ yếu là tiếp thu ý kiến quần chúng, hợp mưu hợp sức. Các đồng chí lãnh đạo có thể nêu lên những khó khăn, nhưng là những vấn đề không thể tự giải quyết được. Tôi cảm thấy mọi người nếu phát huy được sự năng động, đề xuất một vài đề nghị khả thi để cùng thảo luận, như vậy mới có ý nghĩa. Lời nói của Chánh văn phòng Cố đều khiến các trưởng phòng các ngành chú ý, ngoại trừ phó trưởng phòng Hồ ở phòng tài chính và lão Thần ở phòng kiểm toán. Gần như trên vẻ mặt hai người đều có chút khinh thường. Bố mày nếu có ý kiến hay thì đã sớm đề xuất, còn cần ông nhắc nhở sao? Phó chủ tịch huyện Cổ Bình bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, toàn bộ hội trường lập tức trật tự. Thấy tình huống đó, Lương Thần không khỏi chú ý. Vị phó chủ tịch huyện này thật sự rất có uy tín với các ngành. Lý Minh Dương trở nên thâm trầm. Uy tín của phó chủ tịch Cổ khiến y hơi lo ngại. Có lẽ bởi vì tuổi y còn trẻ, lại vừa mới nhậm chức chủ tịch huyện, rõ ràng làm cho các lãnh đạo của các phòng ban trong huyện thiếu cảm giác kính sợ. Đồng chí Bảo Hoa kỳ thật nói rất có lý. Chỉ nói khó khăn mà không nghĩ ra phương pháp thì không giải quyết được vấn đề. Phó chủ tịch huyện Cổ giọng nói bình thản, tạo cho người nghe cảm giác rất thoải mái. Vị này mặt gầy, tuổi trung niên, thoạt nhìn có vài phần khí chất văn thơ. Ông ta hướng ánh mắt nhìn về vị trí Lương Thần đang ngồi, giấu ánh mắt chợt lóe lên sau cặp kính, lấy giọng hơi trêu chọc nói, tất cả mọi người đều là đồng chí lão làng, vậy mà khả năng bình tĩnh của chúng ta so ra còn kém hơn trưởng phòng công an huyện Lương. Tôi quan sát hơn nửa ngày, đồng chí Lương trong hội nghị này từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ có thể nói là dự trữ như vàng. Duy nhất chỉ có đồng chí đó vẫn giữ được phong thái ung dung. Phó chủ tịch huyện Cổ nói như vậy, từng ánh mắt không khỏi nhìn xoáy về phía Lương Thần. Trước toàn bộ cán bộ huyện trong đại hội, bọn họ cũng nhận ra được vị này là trưởng phòng công an huyện trẻ tuổi nhất. Thật ra lý lịch của Lương Thần bọn họ cũng đã từng chú ý đến. Tuy rằng với một loạt chiến công vang dội nhưng có thể thấy hắn lên chức lần này là nhờ vào các mối quan hệ. Vì vậy đối với việc hắn đảm nhiệm vị trí trưởng phòng công an huyện, đại đa số mọi người đều có thái độ hoài nghi. Có lẽ trưởng phòng Lương là người có thừa lương nên trong lòng không hoảng hốt. Trưởng phòng Chu của phòng thuế cười, chợt thấy mọi người chuyển sự chú ý vào mình, Lương Thần không khỏi kinh ngạc liếc nhìn phó chủ tịch huyện Cổ một cái. Trong đầu nghĩ, tôi không kể khổ, không nêu ý kiến là sai sao? Việc này tôi phải làm sáng tỏ một chút. Bị nhiều người nhìn quá nên trong lòng Lương Thần có chút không thoải mái. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên nói, phòng công an huyện chúng tôi cũng là dựa vào tài chính huyện mà có cơm ăn. Người khác có khó khăn thì phòng chúng tôi cũng có. Tuy rằng vừa rồi tôi không nói ra nhưng trên thực tế tôi định là sẽ trực tiếp đem phó trưởng phòng Hồ buộc sau xe cảnh sát lôi đi. Cuối cùng rõ ràng là một câu nói đùa nhưng Lương Thần cố tình dùng giọng điệu khác thường thực sự. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên một trận cười khẽ. Sự hài hước của Lương Thần chẳng những không ảnh hưởng toàn cục ngược lại làm cho không khí nặng nề trở nên thoải mái hơn. Nữ trưởng phòng phòng thủy lợi Triệu Phương và phó trưởng phòng Hồ là bạn học, nghe vậy liền mở miệng cười nói, ông Hồ, ông phải cẩn thận, lúc tan họp phải tránh xa Lương Thần đi, càng xa càng tốt. Lão Hồ tôi đây dù sao cũng đến 200 cân, tùy cho mọi người gây sức ép thế nào cũng được. Phó trưởng phòng Hồ không đếm xỉa gì đến câu nói đùa của Lương Thần. Trưởng phòng tài chính, chủ tịch huyện đương nhiệm Hà Xuân Minh đã bị cách chức. Ông ta là phó trưởng phòng đương nhiên được hưởng lợi mà ai nhìn đều hận không thể cắn một miếng. Chỉ có điều, nhà địa chủ cũng không có dư lương thực. Hiện tại phòng tài chính huyện đang ở thế cùng đinh, ném con chuột vào nó cũng đói mà chết. Ngay hôm qua, công ty TNSS xây dựng quần tinh còn gọi điện thoại thúc giục Ủy ban Nhân dân huyện phải thanh lý công trình xây dựng sửa chữa văn phòng với khoản tiền hơn 800.000 tệ. Cảm thấy thú vị. Cổ Bình và Vương Ái Quân trao đổi ánh mắt cho nhau, không hẹn mà cùng nheo mắt lại. Giang Vân là một huyện với chủ nghĩa bè phái rất rõ ràng. Nếu không thuộc bè phái đó thì sẽ luôn luôn bị cán bộ địa phương. Ở Giang Vân bài xích. Tại thời điểm Tống Thanh Lâm đang tại vị, mọi người đấu tranh nội bộ, các phe phái lại theo thói quen sâu thành một chuỗi. Cho nên trước bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện Giang Vân có thay đổi vài lần thì Giang Vân vẫn là Giang Vân. Xử lý việc khó một cách dễ dàng, không hề thể hiện sự quẫn bách, chỉ biểu hiện qua cách nói năng của vị trưởng phòng công an trẻ tuổi này khiến cho lãnh đạo các ngành không thể không xem trọng liền liếc mắt một cái. Cá biệt có vài người trong lòng không khỏi sinh ra chút chua xót, nghĩ trong lòng, mình hơn hắn vài tuổi mà lại thua kém hắn về bản lĩnh. Lúc này, chủ tịch huyện Lý Minh Dương đập bàn, cố gạt cơn nóng giận, trầm giọng nói, tài chính huyện khó khăn là vấn đề của người tiền nhiệm để lại, mà vấn đề này hiện tại lại để cho bộ máy lãnh đạo mới giải quyết. Tôi nói thẳng với các vị, dựa trên tình hình quẫn bách về tài chính của huyện ta, tôi có thể xin tỉnh chi tiền để giải quyết những vấn đề khẩn cấp trước mắt. Nhưng huyện Giang Vân chúng ta dù sao vẫn không thể sống dựa vào cứu tế mãi được nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy. Y cầm lấy một bản báo cáo thu chi từ văn phòng tài chính của cô. Sau đó lạnh lùng nói, như vậy, tôi có thể nói, người phụ trách liên quan đến các ngành có thể từ chức về nhà trồng trọt đi. Ánh mắt Lý Minh Dương đảo qua các vị lãnh đạo từ phòng tài chính, phòng xây dựng phát triển đô thị đến phòng địa chất rồi lấy giọng khác thường nói, muốn Giang Vân phát triển phải dựa vào sự đồng lòng và cố gắng của cán bộ từ cao đến thấp. Phương diện tài chính tất nhiên phải dè sẻn, ngăn chặn các hạng mục chi tiêu không hợp lý và quản lý nguồn thu. Mặt khác các ngành cũng phải tự thân vận động, tiết kiệm chi tiêu, phân phối tài nguyên hợp lý. Trưởng phòng các ngành không khỏi ngồi thẳng dậy. Uy thế của ông chủ mới khiến những kẻ lõi đời trốn quan trường trong lòng không khỏi rùng mình, nhủ thầm đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Huống chi vị tân chủ tịch huyện này chẳng những không cùng mà dường như lại lịch cũng không kém.